Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, vẫn biệt, chương 1345, vẫn biệt, Lâm Phong con người sắc bén, tự muốn đâm thủng chư thiên, nhìn chằm chằm Nạp Lan đại tướng quân, trong ánh mắt dường như có tận kiếm khí lượn lờ, tu vi tuy bít quá tôn vũ tầng 1. Nhưng hắn cặp con mắt kia tiết lộ mà ra ý chí võ đạo quá mức cường thịnh, sắc bén, bá đạo. Đương nhiên, vì để cho Tĩnh Vân sau đó không có nỗi lo về sau, hắn nhất định phải cường thế, cho người khác tạo thành một loại ảo giác. Hắn đến từ băng tuyết đế quốc khủng bố thế lực lớn. Như vậy, mặc dù sau khi hắn rời đi, lực uy hiếp sẽ vẫn ở. Này băng sơn đế quốc, người dám động Tĩnh Vân mảy may. Nạp Lan tướng quân, tôn vũ tầng 1 có thể chém tôn vũ tầng 5 yêu nghiệt. Hơn nữa đến từ băng tuyết đại đế quốc. Thận trọng, đại hoàng tử quay về Nạp Lan tướng quân truyền âm nói rằng. Âm thanh khá là nghiêm nghị, loại này vượt cấp chiến đấu chiều ngang quá khủng bố. Như vậy yêu nghiệt nhân vật. Sau lưng thực lực rất khả năng kinh người khủng bố. Tạ điện hạ nhắc nhở. Nạp Lan đại tướng quân truyền âm hồi phục một tiếng. Hít một hơi thật sâu. Nhìn Lâm Phong cặp kia ngạo khí lăng vân con ngươi. Nói, các hạ, việc này huyền tử cũng từng có sai. Không bằng, chúng ta liền như vậy bỏ qua. Làm sao? Ngoặc kép, thỏa hiệp, Nạp Lan đại tướng quân. Ở này phóng đãng bất kham kiêu ngạo thanh niên trước mặt thỏa hiệp. Thanh niên này sức chiến đấu đáng sợ như thế. Vẫn là đến từ băng tuyết đế quốc. Cũng khó trách Nạp Lan tướng quân sẽ thỏa hiệp. Băng sơn đế quốc hoàng thất. Đều không muốn nhạ thanh niên này. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ. Nạp Lan tướng quân lựa chọn. Là sáng suốt. Nạp Lan gia tộc. Dù sao cũng là một cái khổng lồ gia tộc, Nạp Lan tướng quân dòng dõi đông đảo, tuy rằng hắn phẫn nộ, thống hận Lâm Phong, nhưng cũng không thể mất đi lý trí, bởi vì Nạp Lan dục chết, mà đem Nạp Lan gia tộc dẫn hướng về diệt vong. Xin lỗi, hướng về Mặc gia, còn có ta bằng hữu Tĩnh Vân. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, để Nạp Lan tướng quân ánh mắt hơi ngưng lại. Sắc mặt không dễ nhìn lắm. Để hắn cho Mặc gia nhân đạo khiểm. Hô, hít sâu một cái. Nạp Lan tướng quân bước chân đạp xuống. Đáp xuống trên mặt đất. Quay về Mặc gia đoàn người cùng với Tĩnh Vân nói. Huyền tử quản giáo không nghiêm. Đắc tội rồi Mặc gia. Cùng vị tiểu thư này. Đáng chết. Ta này khi làm phụ thân. Thế hắn hướng về chư vị xin lỗi. Ngoặc kép, Mặc gia người chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Nạp Lan dục mang theo băng tuyết đoàn kỵ sĩ giáng lâm thời gian. Hắn Mặc gia, sợ đến từng cái vong hồn run rẩy, đem chính mình tử tôn đưa đi, vì chuộc tội. Nhưng bây giờ, Nạp Lan dục phụ thân, Nạp Lan đại tướng quân, tự mình đối với bọn họ xin lỗi. Nạp Lan tướng quân đương nhiên không thể nhìn bọn họ Mặc gia mặt. Hắn một câu nói, liền có thể diệt toàn bộ Mặc gia. Thậm chí khi, làm, đối phương xin lỗi thời điểm, Mặc gia rất nhiều người đều sinh ra một luồng kinh hoàng cảm giác. Tất cả, tự nhiên là bởi vì cái kia đứng ngạo nghễ với trong hư không thanh niên. Hắn chém Mặc gia một đám nguyên lão nhân vật, nhưng giờ khắc này. Rồi lại vì là Mặc gia cứu danh dự. Lâm Phong làm như thế. Tự nhiên đều là Tĩnh Vân. Mặc dù hắn thật có thể đi diệt Nạp Lan gia. Nhưng này ngập trời cừu hận. Nếu là Nạp Lan gia chạy ra một cường giả đây. Tĩnh Vân chẳng phải nguy hiểm. Mà chỉ cần làm kinh sợ Nạp Lan tướng quân. Nạp Lan gia việc. Liền không đáng để lo. Này Nạp Lan tướng quân. Chính hắn sẽ xử lý tốt. Đồng thời như vậy, còn bán cái Mặc gia một bộ mặt, như vậy Mặc Vân Diệu một mạch khống chế Mặc gia áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút. ta sẽ ở Tĩnh Vân trên người lưu lại ta dấu ấn. Nếu là ta phát hiện ngươi Nạp Lan gia có người trả thù ngươi, ta tất diệt ngươi toàn tộc. Cút đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Nạp Lan tướng quân mặt âm trầm xoay người, lập tức bay lên không. Nạp Lan gia tộc người đều không nói một lời, ngoan ngoãn theo Nạp Lan tướng quân rời đi. Lưu lại nơi này cũng là mất mặt. Bạn của phương xa, cáo từ. Đại hoàng tử quay về Lâm Phong phi thường khách khí chắp tay, lập tức cũng nhẹ nhàng đi. Mỗi một người đều là bá đạo mà đến, coi trời bằng vung, nhưng cũng đều ảo não đi rồi. Chỉ có thanh niên kia như trước ngạo nghễ đứng ở hư không, nhìn mọi người rời đi. Lâm Phong thân thể hạ xuống tại hạ không, nhìn quét Mạc gia đoàn người, nói: Mạc gia, dùng bằng hữu ta Tĩnh Vân đến thế các ngươi chuộc tội. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi Mạc gia? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, Mạc gia nhân thần sắc run lên. Đặc biệt là vào lúc này, Lâm Phong trên người mơ hồ có một luồng làm người nghẹt thở kiếm khí áp bức ở tại bọn hắn trên người. Phảng phất chỉ cần Lâm Phong hơi suy nghĩ, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Tựa hồ, bọn họ lúc này mới nhớ tới đến, là Mạc gia thẹn với Tĩnh Vân trước, muốn dùng cùng bọn họ không có quan hệ Tĩnh Vân, thế bọn họ chuộc tội. Vân Diệu, rất nhiều người con ngươi nhìn về phía Mạc Vân Diệu, lộ ra cầu viện tâm ý. Thanh niên này nếu là thật nổi giận, thật sẽ chém bọn họ. Mạc Vân Diệu nhìn về phía Lâm Phong, há miệng, nói: những cho rằng đó người cũng đã chết rồi, những người khác đều xem như là cô, có thể không buông tha bọn họ. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Mạc Vân Diệu một chút, lập tức ánh mắt lại rơi vào Mạc gia nhân thân thượng. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên xẹt qua, oanh ca tiếng vang truyền ra. Trên mặt đất xuất hiện một đạo so với thâm thúy vết nứt, để Mạc gia lòng người kinh run rẩy. Ta vốn nên đem Mạc gia chém trừ, nhưng nể tình Mạc Vân Diệu cùng Tĩnh Vân quan hệ, ta thả Mạc gia một lần. Nhưng từ đó về sau, Mạc gia, ai nếu dám lại bắt nạt Tĩnh Vân, ta sẽ đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, mọi người câm như hến. Tĩnh Vân có như vậy một bạn của khủng bố, bọn họ nơi nào còn dám động Tĩnh Vân. Tĩnh Vân, ta lưu một vệt dấu ấn ở trên thân thể ngươi. Lâm Phong nói, mi tâm chỗ bắn ra một đạo ánh vàng, đi vào Tĩnh Vân giữa chân mày, bảo vệ ở bên người nàng. Cứ như vậy, Mạc gia liền sẽ không có người dám làm xảy ra chuyện gì đến rồi. Tĩnh Vân, thật sự quyết định lưu lại sao? Lâm Phong lần thứ hai truyền âm hỏi. Hắn không muốn Tĩnh Vân có tiếc nuối. Hừm, Lâm Phong, sau đó ta liền ở lại Băng Sơn Đế Quốc, nơi nào đều không đi, yên lặng sống hết một đời, có cái yêu ta người bảo vệ ta, không phải rất tốt sao? Tĩnh Vân không có truyền âm, mà là trực tiếp trả lời Lâm Phong, nói, người mỉm cười ánh mắt còn hướng về Mạc Vân Diệu liếc mắt nhìn. Điều này làm cho Mạc Vân Diệu trong lòng phất quá một luồng ấm áp. Hắn rõ ràng, vừa nãy Lâm Phong đang hỏi Tĩnh Vân đi ở, nhưng Tĩnh Vân lựa chọn ở bên cạnh hắn. Ta xin thề, nhất định sẽ chăm sóc Tĩnh Vân, trừ phi ta chết, bằng không sẽ không để cho người chịu đến oan ức. Mạc Vân Diệu đi tới Tĩnh Vân bên người, quay về Lâm Phong nói rằng, hắn có thể nhìn ra Lâm Phong cùng Tĩnh Vân quan hệ tốt vô cùng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lâm Phong vỗ vỗ Mạc Vân Diệu vai, trong ánh mắt không có bá đạo cùng lạnh lùng, mà là mang theo một vệt khá là ôn hòa ý cười, làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Mạc Vân Diệu khẽ gật đầu, tùy tiện nói, đi vào ngồi đi. Ngoặc kép, Lâm Phong, chúng ta đi vào nhà đi. Tĩnh Vân cũng mở miệng nói. Bất quá Lâm Phong nhưng khẽ lắc đầu một cái, nhìn Mặc ra đoàn người một chút. Những người này từng cái nhìn thấy chính mình cũng sợ mất mật. Hơn nữa hắn vừa nãy giết không ít Mặc ra người. Tự nhiên không thích hợp có quá mức liên quan. Không được, ta chỉ là du lịch đến đây. Không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi. Bất quá nếu biết ngươi ở đây, sau đó ta có cơ hội trở lại thăm ngươi. Lâm Phong cười cợt, hai tay phân biệt chở khách Mặc Vân Diệu cùng Tĩnh Vân bả vai. Cười nói, bảo trọng, ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong liền tiêu sái xoay người, chậm rãi rời đi, phảng phất chỉ là một vị người qua đường. Tĩnh Vân có nơi trở về của chính mình, trong lòng hắn cũng giải sầu, liền để chính mình trở thành Tĩnh Vân trong cuộc sống khách qua đường đi. Nhân sinh như vậy, sẽ gặp phải rất nhiều bạn tốt, nhưng không thể đều một đời đi theo. Mỗi người đều sẽ có cuộc sống của chính mình. Chính mình phải đi con đường, nên thả xuống thì liền muốn thả xuống. Lâm Phong, lúc này Tĩnh Vân âm thanh truyền đến, để Lâm Phong xoay người lại. Lập tức hắn chỉ nhìn thấy Tĩnh Vân tiểu chạy đi tới bên người, đưa tay ra đem hắn ôm lấy, để Lâm Phong cơ thể hơi cứng đờ. Tĩnh Vân hơi nhón chân lên, ôn nhu môi đỏ ở Lâm Phong trên môi mềm nhẹ hôn qua. Trong con người lộ ra một vệt như nước sán lạn nụ cười. Lập tức, buông tay, xoay người mà đi, phảng phất này vừa hôn, dù là vĩnh hằng, bảo trọng, Lâm Phong lăng qua sau, lập tức sán lạn nở nụ cười. Không do dự nữa, lấp lóe rời đi, bóng lưng dần dần đi xa. Tĩnh Vân đã trở lại Mặc Vân Diệu bên người, nhìn Lâm Phong bóng lưng đi xa, thấp giọng nói, Vân Diệu, ta cùng Lâm Phong ngày xưa đều là một cái tiểu quốc đệ tử. Thế nhưng Lâm Phong thiên phú mạnh mẽ, một đường tiến lên, vượt mọi chông gai, danh chấn thiên hạ, những này, ta đều ở chứng kiến, ở trong lòng ta, vẫn là ái mộ hắn. Ta biết nói như vậy có lẽ sẽ để ngươi lòng mang khúc mắc. Thế nhưng ta sợ ta nếu là không làm như vậy, ta sẽ hối hận một đời. Người sống một đời, chung quy phải kích động một hồi. Từ đó về sau, tính mạng của ta trong đã không còn Lâm Phong, chỉ là Mặc Vân Diệu thê tử. Ngoặc kép, nói ra những câu nói này đến, Tĩnh Vân chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất dễ chịu hơn nhiều. Dứt bỏ trước đây tất cả, một lần nữa sinh hoạt, Mặc Vân Diệu đi tới Tĩnh Vân bên cạnh, đưa nàng thân thể ôm, thấp giọng nói, Tĩnh Vân, ta làm sao sẽ trách ngươi, muốn trách, cũng chỉ là trách ta không thể sớm một chút gặp phải ngươi. Sau đó, chúng ta liền khỏe mạnh cùng nhau sinh hoạt, ngoặc kép, Tĩnh Vân trong lòng ấm áp, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Đều lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Lúc này, xa xa trong hư không, một ánh mắt hướng về nhìn bên này đến, cũng đồng dạng nở nụ cười. Còn không nỡ tiểu tình nhân đây. Y nhân lệ con mắt như nước, nhìn bên cạnh đã thay đổi một khuôn mặt Lâm Phong. U oán nói rằng, mặc dù có thể coi là tiểu tình nhân, người yêu tinh này mới đúng không? Lâm Phong cánh tay vờn quanh y nhân lệ eo thon chi, làm cho nàng thân thể kề sát ở trên người mình, tựa như cười mà không phải cười nói. Bất quá ta này tình nhân chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó gian nha. Đến thời điểm ngươi có thể đừng không nỡ. Y nhân lệ tùm tay ngọc ôm lấy Lâm Phong cái cổ. Hai người tư thái đặc biệt ám muội. Đã như vậy, vậy ta có thể chiếm được cố gắng hưởng thụ cuối cùng này mấy ngày thời gian. Tại yêu tinh, Lâm Phong thân hình lấp lóe, đem y nhân lệ hoành ôm lấy đến, gào thét mà đi, lần này là hướng về băng tuyết đế quốc phương hướng trở về, nên một đường đi trở về. Trong hư không, lưu lại một chuỗi cười duyên tiếng, mà ở sau đó trong thời gian, hai người tận tình với sơn thủy trong lúc đó, hoặc ở mênh mông băng sơn bên trên, hoặc ở thác nước thủy bên, tận hưởng lục dục chi nhạc, thả ra tất cả, Lâm Phong cảm giác được, tuy không có đi hết sức tu luyện, nhưng tinh thần cảnh giới phảng phất so với tu luyện còn muốn tiến bộ thần tốc. Linh đài thanh minh một mảnh, sử dụng các loại thủ đoạn thời gian, phảng phất cũng càng rõ ràng lên, phảng phất ré mây nhìn thấy mặt trời. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.